chỉ có Trương Nguyệt Chánh và đồ đệ của mình, nhìn Giang Nguyên đi đằng sau giám đốc Sở Bạch Sắc. Mặt đen thui, đồ đệ của ông nhìn theo bóng lưng của Giang Nguyên, cúi đầu khẽ hừ một tiếng, sau đó thấp giọng hỏi. Sư phụ, người này là ai? Trương Nguyệt Chánh cũng hừ lạnh, nói. Cách Trương,